Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 392. Cùng Yến bắt đầu 2. Bất quá, các nàng là thật yên lặng xuống dưới hoặc là giả. Vậy coi như không được biết rồi. Dù sao con trai của các nàng tuy rằng bị xung quân. Nhưng là, các nàng gia tộc cùng nhân mạch vẫn còn ở. Nếu muốn ở lão hoàng đế trăm năm sau tranh một chút cái kia vị trí. Cũng không phải không có khả năng, bằng không trong kinh cũng sẽ không thể xuất hiện nhiều như vậy phe phái. Chỉ là, không biết bọn họ là ôm trai có tranh chấp, ngư ông đắc lợi tâm tư, vẫn là có cái khác tâm tư. Hoàng đế giá lâm, mọi người đều đứng dậy quỳ lạy hành lễ nói. Thần chờ cung nghênh Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bắc Mục sứ thần bài kiến Nam triều bệ hạ. Tây Thịnh sứ thần bài kiến Nam triều bệ hạ, Đông Lâm sứ thần bài kiến Nam triều bệ hạ. Ngoặc kép chấm chấm, điếc tai thanh âm vang lên, cũng đánh gãy Mạnh Mộng suy nghĩ. Nàng thu liễm nổi lên bản thân suy nghĩ, cùng mọi người cùng nhau đứng dậy đối với lão hoàng đế hành lễ. Bất quá người khác làm được là quỳ lạy lễ, mà nàng bởi vì không cần thiết hành lễ duyên cớ, chỉ cần khom lưng ý bảo một chút là đến nơi. Lão hoàng đế thấy thần sắc không thay đổi, mang theo chúng phi tần đi đến thượng thủ ngồi xuống, sau đó bàn tay to vung lên, thương lão mà lại trầm thấp thanh âm vang lên, các khanh bình thân, khấu tạ Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, tạ Nam triều bệ hạ theo mỗi một tiếng bái tạ vang lên. Mọi người cũng đều ào ào đứng dậy về tới bản thân trên vị trí ngồi xuống. Chờ kế tiếp lão hoàng đế tuyên bố cung yến bắt đầu. Nhận được các khanh vì Nam triều quốc cung tận tụy, trẫm lòng rất an ủi. Hiện thời lại cùng các quốc gia đối xử thành công ký hạ thông thương văn thư. Trăm năm giao hảo, trẫm thiết kế trong cung tiệc tối đáp tạ các khanh cùng chúc mừng việc này. Các khanh cùng sứ thần nhóm cũng không cần giữ lễ tiết. Tùy ý liền hảo, mọi người nghe vậy lại đứng dậy hành lễ. Khấu tạ Ngô Hoàng vạn phúc, cảm ơn Nam triều bệ hạ, lão hoàng đế vẫy vẫy tay ý bảo mọi người ngồi xuống. Đãi tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, bưng lên trên bàn chén rượu uống một hơi cạn sạch sau. Đối với Từ Công Công gật gật đầu, Từ Công Công thấy vậy, đầu tiên là đối với hắn phúc phúc thân mình, sau đó, thế này mới xoay người nói canh giờ đến, lễ nhạc tấu khởi. Theo này thanh âm rơi xuống, yến hội cũng bắt đầu. Nhất thời, một đạo mềm nhẹ âm nhạc đột nhiên vang lên. Tỳ trúc quản huyền, từ từ gột rửa, cùng với thư hoãn tuyệt vời âm nhạc. Một đạo nhạt nhẽo hơi nước u nhiên tự vũ đài hai bên nhẹ nhàng lan tràn mà đến. Một trận làn gió thơm tập quá, chỉ thấy một đám mặc hoa lệ nhẹ nhàng vũ y mỹ nhân lặng yên theo ngoài điện nhẹ nhàng tiến vào. Bao phủ tại kia nhàn nhạt hơi nước bên trong, mông lung ôn nhu, người người trên mặt mang theo làm lòng người say thần di lê xoáy cười yếu ớt. Bước sen nhẹ nhàng, vũ bước bay lên, thoáng chốc trong lúc đó mọi người liền say mê. Các cung nữ vội vàng xuyên toa vu thanh ngọc án gian cấp mọi người châm rượu châm trà. Cùng với này hát hay múa giỏi, mọi người đều là một mảnh thả lỏng hưởng thụ vẻ mặt. Thậm chí đã có mấy cái vương công đại thần đã nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Kia ngón tay đi theo âm nhạc tiết tấu gõ bản thân đầu gối. Hoặc là hơi lớn thần, còn lại là nhìn chằm chằm mạn vũ bên trong mỹ nhân xem. Một bộ say mê vẻ mặt, mọi người thôi chén đổi tràn gian. Lão hoàng đế cũng nhìn đến Nam Liên Hoành vị trí không? Chỉ là hắn cũng không có quá mức để ý. Đối với Mạnh Mộng ở trong cung làm việc này, hắn sớm liền đã thành thói quen, chỉ cần hàng này không hung tàn đem nhân đánh chết, tùy tiện nàng thế nào ép buộc, dù sao, nàng cũng không phải kia tìm việc người, thông thường nàng động thủ, kia khẳng định là vì đối phương chọc nàng, cho nên, hắn cũng không sợ nàng thống ra cái gì cái sọt đến. Lão hoàng đế là không thèm để ý. Nhưng là hoàng quý phi cùng Chu thừa tướng liền không thể không để ý. Nam Liên Hoành kia khả là bọn hắn lo lắng cùng bọn họ về sau dựa vào a. Này nếu ra chút gì sai lầm, vậy bọn họ vất vả tìm cách nhiều việc như vậy, chẳng phải là uổng phí. Cho nên, hai người vừa thấy Nam Liên Hoành vị trí là thượng không ai, liền lập tức phái người đi tìm. Đáng tiếc, Mạnh Mộng ra tay lại khởi là ngươi chờ phàm nhân có thể so sánh nghĩ. Hai người phái Nhất Ba lại Nhất Ba nhân tiền đi tìm. Nhưng cũng không có thể tìm được nhân, tưởng muốn bẩm báo cấp lão hoàng đế đi. Hiện tại trường hợp lại không đúng, rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể một bên sốt ruột tìm người. Vừa nghĩ Nam Liên Hoành mất tích nguyên nhân, ngay tại hai người tìm nhanh điên rồi thời điểm. Bọn họ kia nhất phái nhân rốt cục đã nhận ra hai người không đúng. Hỏi là chuyện gì xảy ra sau, liền đem yến hội bắt đầu trước khi Nam Liên Hoành cùng Mạnh Mộng giữa bọn họ phát sinh tranh chấp chuyện nói cho bọn họ. Chu thừa tướng ra sao hạng nhân vật, vừa nghe việc này cùng Mạnh Mộng có liên quan chỉ biết là chuyện gì xảy ra. Phỏng chừng là Nam Liên Hoành lại gặp phải Mạnh Mộng cái kia bạo lực nữ. Cho nên, mới sẽ biến mất tại đây cái trên yến hội. Đã việc này là Mạnh Mộng cái kia bạo lực nữ làm nói, kia hắn cũng liền không cần thiết lo lắng. Mạnh Mộng cái kia bạo lực nữ tuy rằng giết người không chớp mắt chút, nhưng là, hiện tại vẫn còn sẽ không đối Nam Liên Hoành động thủ. Dù sao lão hoàng đế còn tại thế đâu. Chính là lại bất công Nam Liên Hoành cũng là con hắn. Hắn không có khả năng mặc kệ con của hắn chết sống. Cho nên, cho dù là xem ở của hắn trên mặt mũi, Mạnh Mộng cái kia nữ nhân cũng sẽ không thể hạ tử thủ. Nhiều lắm cũng chính là tấu hắn một chút thôi. Nghĩ thông suốt sau, Chu thừa tướng cũng liền không lo lắng. Cấp Chu Nhã Nhi tặng tin tức này sau, hắn liền lại khôi phục lão hồ ly bộ dáng, bắt đầu cấp tự bản thân phái mượn sức nhân mạch quan hệ. Chu thừa tướng là muốn khai, nhưng là Chu Nhã Nhi này hoàng quý phi tất nhiên không thể suy nghĩ. Nam Liên Hoành kia nhưng là của nàng con trai bảo bối a. Bình thường hắn chịu bị thương nàng có thể đau lòng không được. Càng không cần nói hiện tại còn không biết tình huống gì đâu. Liên tính biết Mạnh Mộng sẽ không đối nàng con trai hạ sát thủ. Nhiều lắm chính là tấu nàng con trai một chút, nàng cũng nhẫn không xong. Chỉ là muốn nhường Mạnh Mộng cái kia bạo lực nữ tướng con trai của nàng hoàn trả đến. Kia khẳng định là không được, dựa theo các nàng đánh quá giao tế đến xem, cái cô gái này quyết định chuyện, kia nhưng là cứng mềm không ăn. Muốn đi tìm lão hoàng đế cáo trạng, vậy lại càng không đáng tin, ai chẳng biết nói lão hoàng đế bất công Nam Ngọc Phong. Trọng dụng Mạnh Mộng bọn họ chuyện a, nàng nếu đi cáo trạng, chẳng những con trai tìm không về đến không nói, bản thân khả năng còn muốn bị bất công lão hoàng đế khiển trách một phen. Đủ thời điểm mất mặt không nói còn muốn bị khác chê cười. Vậy coi như mất nhiều hơn được. Nàng hiện tại là hoàng quý phi, hiện thời trong hậu cung quyền lợi lớn nhất nữ nhân, nàng làm sao có thể hội để cho mình mặt mất hết. Nhường những nữ nhân kia xem của nàng chê cười đâu. Đã đêm nay con trai nhất định xuất hiện không xong, kia nàng liền đối phó Mạnh Mộng cái kia bạo lực nữ cấp nhà mình con trai tốt lắm. Bất quá chính là một cái hương giã phụ nhân, cho rằng chiếm được hoàng thượng trọng dụng là có thể không biết sợ sao. Hôm nay nàng liền muốn nhường nàng minh bạch, cái gì kêu tranh lệch, cái gì kêu gà rừng chung quy là gà rừng, muốn bay lên đầu cành làm phượng hoàng, cũng phải nhìn nàng có hay không cái kia bản sự. Bất quá chính là một cái giúp hoàng thượng làm chút chuyện tình hạ lưu thôn phụ. Cũng xứng đối con trai của nàng động thủ, hiện tại hoàng thượng giúp đỡ nàng, nàng không thể minh đối phó nàng. Nhưng là, nữ nhân trong lúc đó thủ đoạn lại đâu chỉ là bên ngoài. Hết chương.